Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Miss Eleven. Buổi tối, Liêu Viễn đang nấu cơm, mẹ Quách gọi điện về. Cô con giữ ba mẹ ở lại ăn cơm, ba tụi con tự ăn đi. Con biết rồi, buổi tối kêu ba con chạy xe cẩn thận, mà đừng có uống rượu đấy. Nếu ba uống rượu thì mẹ lái xe á, mẹ không được uống đâu đấy. Nói cứ làm như cha mẹ mi sâu rượu không bằng. Biết rồi, còn cần mi dậy à, cúp máy đây. Mẹ Quách xem thường, vâng, Quách Chí đáp, đang chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt nghe giọng bà cô vang lên trong điện thoại. Sao lại ba người, trong nhà còn có thêm ai à, ỏ ai đâu, bạn trai của Tiểu Chí ấy mà. Mẹ Quách nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng, Tiểu Chí có bạn trai rồi à, giọng nói của bà cô nâng cao lên hai tôn. Thế sao không dẫn tới đây cho chúng em xem chút, em còn nói cơ quan dưỡng nó có một thằng bé không tệ giới thiệu cho nó đó. Điện thoại sau đó cúp luôn. Quách Chí vô phòng bếp nói với Liêu Viễn, ba mẹ em không về ăn cơm đâu. Liêu Viễn đeo tạp dề cầm thìa, trông ra dáng một người đàn ông tề ra ấm áp. Ồ, biết rồi, vậy thì xào ít đi hai món, cơm thì đã nấu xong rồi, sáng mai làm cơm chiên ăn thôi. Thích nhất cơm chiên anh làm đó. Quách Chí cười híp mắt ôm lấy anh, nhân cơ hội giở trò. Vành mắt Liêu Viễn cong cong, cúi đầu khẽ mổ nhẹ lên bờ môi hồng hồng của cô. Khụ, khụ, tiếng ho không đúng lúc lại vang lên. Quách Chí, Liêu Viễn, Quách Chí buông Liêu Viễn ra, hùng hùng hổ hổ lao ra phòng khách. Quách Tiểu Hằng, tao hỏi mày, cái cổ họng của mày hôm nay khó chịu thế nào hả? Tao kiếm cho mày hai bình lam sầm, mày có muốn uống không? Quách Chí cười lạnh, sức khỏe em tốt nhá, kỳ nghỉ lễ lớn đó, chị đừng có mà chù ẻo em. Quách Hằng ôm iPad chơi game, đáp trả hết sức là bình tĩnh. Thế thì là làm sao, mày bị người ta đoạt xác hả? Người đời thanh xuyên qua nhập vào mày rồi sao? Quách Hằng úp iPad lên ngực, nhìn chị gái nhà mình kiên nhẫn giáo dục cô. Ngày nay chúng ta phải chú ý bảo vệ môi trường, con người phải chung sống hài hòa với thiên nhiên, cho nên hai người nhất định phải yêu quý động vật nhỏ. Hơ, Quách Chí ngẩn tò te không theo kịp mạch não của thằng em trai. Hai người, Quách Hằng giương hai ngón tay lên chỉ vào chị gái anh. Không được ngược cậu, trong nhà này chỉ có mình cậu độc thân là tôi, phải yêu thương chăm sóc bổn gấu. Quách Chí tung chân lên đạp, Quách Hằng đã đoán trước nên lăn một vòng khỏi ghế sofa, tránh khỏi cú đạp của chị gái mình. Quách Chí còn định đạp nữa thì chuông cửa vang lên. Mày chờ đó, Quách Chí hung hăng dằn mặt đi ra nhìn máy quan sát để mở cửa. Rồi quay lại hét Quách Hằng, dậy dậy, mau dọn dẹp, nhà bác cả tới này, ôi đệch sao không gọi điện thoại trước. Quách Hằng vội vàng đứng dậy thu dọn, sofa vốn đẹp đẽ bị anh nằm thành chuồng chó luôn. Sao họ đến vậy, ba mẹ không qua đó à, Tết Đoan Ngọ ba mẹ qua rồi, chẳng phải họ cũng cần đi lại đó sao? Hai người vừa tám nhảm vừa vắt chân lên cổ thu dọn phòng khách. Khi khách bước vào cửa thì đã có vẻ đâu ra đấy rồi. Đây là bác họ của Quách Chí, trước giờ có mối quan hệ rất tốt với nhà cô. Vào những dịp lễ Tết đều có qua có lại, ba mẹ không ở nhà hả, tới không đúng lúc nhỉ, bác trai nói, đấy ông coi tôi đã nói rồi mà gọi điện thoại trước đi. Bác gái trách ông, không có gì không gì à, hai bác ăn cơm chưa à, không thì ăn ở đây nhé. Quách Chí ân cần tiếp đón, lúc này ba người nhà bác cả mới chú ý tiếng động trong phòng bếp. Ủa, ai làm cơm vậy? Bác gái lạ lùng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, bạn trai cháu ạ, Quách Chí cười híp mắt trả lời. Chị Quách Chí, chị có bạn trai rồi hả? Cô em họ năm nay 15 tuổi, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi bằng giọng kinh ngạc. Quách Chí nghiến nghiến răng, biết thanh danh mình già đầu thế này mà còn chưa có bạn trai đã ăn sâu vào lòng người từ lâu rồi, liền đáp. Bác ngồi đi ạ, để cháu kêu anh ấy ra. Lê dép đi tới phòng bếp, cả nhà này đều ngỏng cổ nhìn về phía phòng bếp, một lúc sau liền trông thấy Quách Chí dẫn một anh chàng cao giáo đẹp trai đi ra. Trai đẹp mang tạp dề tay vẫn cầm cái sẻng đào thức ăn, nhưng dù như vậy cũng khiến cô em họ nhìn mãi không thôi. Đến cả bác gái cũng nhìn không chớp mắt. Quách Chí giới thiệu xong, Liêu Viễn thưa gửi lễ phép. Bác trai, bác gái, Tiểu Huyên, gọi anh Liêu, Quách Chí vui vẻ nhìn cô em họ con bé ngốc cứ nhìn mãi không thôi. Hả, ba anh Liêu, cô nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhà bác trai chắc vẫn chưa ăn cơm phải không ạ, Liêu Viễn khách sáo hỏi. Không thì ăn luôn ở đây đi ạ, không cần đâu, nhà bác chỉ ngồi. Ái ra, vậy làm phiền cháu rồi, có đủ cơm không? Không đủ thì nhà bác ăn bánh bao cũng được, bác gái cười ha ha nói, tất cả mọi người đều làm như không thấy cái chân bác gái dẫm lên chân bác trai. Đủ à, Liêu Viễn không chú ý tâm hồn hóng hớt hừng hực của bác gái và ánh mắt bắn ra trái tim của cô em họ, bình tĩnh trả lời. Vốn đã nấu cho cả cô chú rồi, mà cô chú không về ăn, thành ra lại vừa đủ à, lúc Liêu Viễn quay vào phòng bếp đóng cửa lại rồi, cô em họ. Oa, một tiếng rồi bật dậy ôm lấy một bên cánh tay Quách Chí. Chị, đẹp trai quá nha, chị được à, không tìm thì thôi, tìm một phát là đẹp đến long trời lở đất. Bác gái cũng sán lại ôm lấy cánh tay bên kia. Nào Tiểu Chí, nói cho bác gái nghe chút coi, thằng bé này là thế nào đấy? Hai người mỗi bên một cánh tay, đè Quách Chí lên chiếc ghế sofa đơn, cứ gọi là bốc cháy hừng hực. Quách Chí, mẹ nó, lúc ăn, bác trai bác gái không ngớt lời khen tay nghề Liêu Viễn. Quách Hằng còn lấy cả rượu Mao Đài Liêu Viễn sách về mang ra chiêu đãi khách. Không có mẹ Quách giám sát, Quách Chí thì bận rộn đối phó với bác gái và em họ, không có ai chú ý đã để tên này uống say luôn. Quách Hằng gục, bác trai cũng không còn tỉnh táo, cuối cùng ra cửa phải bám bác gái và vịn em họ. Tiễn nhà bác cả đi rồi, Quách Chí cảm thấy đầu cũng đau. Bàn ăn lộn xộn không có ai, Quách Chí đi tới phòng ngủ của Quách Hằng, Liêu Viễn đã đặt Quách Hằng nằm xuống. Quách Hằng lăn một vòng, túm cái gối đầu ôm chặt không buông. Quách Chí, Liêu Viễn, phải có người yêu thôi. Quách Chí sợ tên ngốc này lúc ngủ bị cấn nút áo, còn hì hà hì hục cởi áo giúp anh, đắp chăn điều hòa cho anh xong rồi mới day day thái dương đau nhức đi ra khỏi phòng Quách Hằng. Phòng của cô và phòng của Quách Hằng nằm ở chỗ ngoặt cửa phòng kề nhau. Liêu Viễn côi cánh tay một cái ôm lấy bả vai cô đẩy vào trong phòng. Dầm, cái đóng luôn cửa phòng lại. Quách Chí dựa lưng lên cửa cảm nhận sự nhiệt tình của Liêu Viễn. Nụ hôn vừa sâu sắc vừa mạnh mẽ, có thể cảm thấy tâm trạng của anh rất tốt, hình như rất vui vẻ. Có phải là vì, giới thiệu anh với họ hàng, chỉ là một việc nhỏ xíu như vậy, mà đã hạnh phúc đến vậy sao? Trái tim Quách Chí mềm nhũn, cô ôm cổ bạn trai, đáp lại nụ hôn, quấn quýt. Sức nóng nhanh chóng tăng dần lên, đàn ông trẻ tuổi rất dễ bốc hỏa. Liêu Viễn ôm cô càng ngày càng chặt, Quách Chí nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù cha mẹ không ở nhà thì trong nhà này chỗ nào cũng tràn ngập hơi thở của cha mẹ. Giống như hồi nhỏ lúc làm bài tập về nhà, vừa quay đầu lại đã thấy mẹ giám sát từ trong khe cửa. Không ổn, không được, này không đùa được đâu. Vội vàng túm lấy tay Liêu Viễn, ngăn cản anh. Không được, lát nữa ba mẹ em về đấy. Dù lá gan Liêu Viễn to bằng trời, cũng không dám ở dưới mí mắt cha mẹ vợ tương lai mà ngủ với cô gái còn chưa được gả cho anh. Quách Chí vừa nói như vậy thì anh liền giật mình rồi tỉnh táo lại ngay. Ấm ức ôm lấy bạn gái một lúc chờ phản ứng cơ thể lắng xuống, lại nhanh nhẹn đi thu dọn bàn ăn. Quách Chí cười ha ha, đi đến hỗ trợ. Chưa thu dọn xong thì vang lên tiếng mở khóa cửa, cửa mở ra, mẹ Quách gọi. Tiểu Liêu qua đây giúp cô một tay. Cha Quách lại quát, làm gì, tự tôi có thể đi mà. Tôi rất tỉnh táo, tôi không say, lời nói ra cũng không còn rõ ràng nữa. Quách Chí, má ơi, lại một con ma men nữa. Liêu Viễn nhanh nhẹn bước tới, đón lấy cha Quách từ trong tay mẹ Quách dìu ông đến ngồi xuống ghế sofa. Vừa định đi rót ly nước thì bị cha Quách túm lấy cổ áo sơ mi kéo lại. Nhóc con, cậu đứng lại đó cho tôi. Cha Quách có hơi líu lưỡi lại. Với người say rượu thì chẳng có cách nào mà nói lý được cả. Liêu Viễn cũng không dám chống lại, chỉ có thể khom người xuống để mặc cha Quách túm lấy cổ áo sơ mi của mình. Cha Quách ấn bả vai của anh, đè mạnh xuống, Liêu Viễn không còn cách nào khác đành phải ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn cha vợ tương lai. Làm cái gì thế hả? Mẹ Quách định bước tới. Cha Quách vung tay lên. Đi, qua chỗ khác, đàn ông nói chuyện, phụ nữ đi chỗ khác. Mẹ Quách, tôi thấy ông muốn quỳ bàn trà giặt rồi đấy. Thằng nhóc, cha Quách say lờ đờ mông lung, cố tỏ ra oai phong, từ trên cao nhìn xuống Liêu Viễn. Liêu Viễn ngẩn người, đôi mắt to chớp chớp, nhìn cha vợ với vẻ mặt vô tội. Cha Quách thấy gương mặt này lại phát bực, vừa đưa tay ra liền nhéo gương mặt Liêu Viễn. Mẹ Quách, Quách Chí, đẩy, ngay khi hai người phụ nữ định lao đến làm nữ hào cứu mỹ nhân, thì nghe thấy cha Quách nói. Cậu dám đối xử tệ bạc với con gái tôi, ông đây nạo cái mặt này của cậu. Bước chân hai người liền dừng lại kịp lúc, tôi nói cho cậu biết, ông đây không ăn chay. Một tên hoắt con cậu, đừng tưởng rằng cậu đẹp trai mà trăng hoa, cậu dám làm cho con gái tôi buồn, có tin ông đây bổ cậu ra không? Cha Quách đe dọa hết sức là uy nghiêm, dù mặt đau, nhưng cái miệng của Liêu Viễn đã toét đến tận mang tai luôn rồi. Tin à, anh gật mạnh đầu, dẫn tới gương mặt bị lực kìm kẹp trong tay cha vợ đau thêm. Chú cháu sẽ không đâu ạ, cháu hứa đấy. Vậy còn tạm được, bực bội của cha Quách lúc này mới xuôi một chút, đang định buông lỏng tay thì thấy khuôn mặt này cười đến là vui vẻ, thế là ông chẳng thể thoải mái nổi, cái tay lại nghiến mạnh hơn. Liêu Viễn đau đến sss lên một tiếng, nhưng thấy Quách Chí Định bước tới, anh liền nháy mắt và xua tay với cô, ra hiệu cô đừng tới. Tôi nói cậu biết nhé, cậu có thể cưới được con gái rượu của tôi là may mắn cho cậu lắm đây, cậu biết không hả? Cha Quách thấy anh đau nhe răng trợn mắt, lúc này mới thoáng hài lòng. Thả ngón tay ra, vỗ vỗ lên gương mặt của Liêu Viễn, bắt đầu sâu xa mà dạy anh. Cậu phải nghe lời vợ, thằng ngu mới ngày ngày cãi vợ, đàn ông thông minh đều nghe lời vợ. Tôi nói cho cậu biết nhé, đàn ông mà nghe lời vợ đều có cuộc sống tốt đẹp. Có biết hay không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết à, con nghe lời Quách Chí mà. Vốn đã nghe lời Quách Chí rồi mà. Liêu Viễn gật đầu, điểm này anh vô cùng đồng ý, mẹ Quách. Được rồi, xem ra vẫn còn đang nói tiếng người, miễn cho quỳ bàn trà giặt đấy. Cách chương.